Trọng Sinh tướng quân luôn xem mình là thế thân. Chương 140, đã vào thì không thể ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này tình trạng re-upload nhiều quá cho nên mình sẽ chuyển chương này lên WordPress như link mình để ở tường nhà mình, các bác vào đó bấm menu chọn chuyện là được. Mình cũng sẽ chuyển dần các chương kia lên nên hiện tại các bác đọc tạm chương 142 trên kia nha. Mình cũng chỉ là người bình thường thôi, làm việc cũng biết mệt, vì thế hãy tôn trọng công sức của mình và cả người bạn đang hợp tác với mình. Vì thế xin hãy tôn trọng chúng mình bằng cách đọc chính chủ nha, yêu yêu nhiều. Hiện tại mình không tính đặt pass và các bác cứ tự nhiên lên đọc, nếu như mình vẫn còn thấy tình trạng re-up nữa thì mình sẽ đặt pass. Hãy thông cảm vì sự bất tiện này, mình chỉ muốn một chút tôn trọng dành cho mình và người bạn kia thôi nha. Cách chương.